Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. 149, mộng tỉnh, thiếu nữ dư vị tiêu thúc thúc côn thịt. Bạn trai biết bạn gái cùng phụ thân có mộng xuân, trộm bát thông phụ thân điện thoại. Sau đó hỏi bạn gái đối công công ấn tượng như thế nào ở Diệp Chi Cầm thỏa mãn cùng nghi hoặc chung. Công công áy náy thống khổ, lưu luyến không tha chung. Một hồi mây mưa giống như hoa trong gương, trăng trong nước, dễ dàng bị đánh vỡ, lòng trời lở đất hạ. Hai người từ dâm trong mộng tỉnh lại, Diệp Chi Cầm nghĩ trong mộng tiêu thúc thúc. Không cấm đỏ mặt. Hiện thực vốn chính là anh Tuấn phi phàm, cổ trang trang điểm hắn càng tiêu sái tuấn giật, thanh tuấn quân tử, ôn nhuận như ngọc, nhất phái văn nhân nhã sĩ chi phong, bất quá trong mộng hắn có bao nhiêu nho nhã. Hắn đại dương vật liền có bao nhiêu dâm tà, trong mộng công công thô tráng hơn người cự can, là nàng gặp qua nhất có thể đong đưa nhảy đánh, không chỉ có nhìn dâm thái tất lộ. Hơn nữa cắm vào huyệt cảm giác cũng là tô sảng vô cùng. Giống như một cây khởi động đong đưa hình thức tình thú món đồ chơi, nàng tiềm thức thật là đem công. Công nghĩ đến quá dâm đãng, hiện thực tiêu thúc thúc định không phải như thế đi, trong mộng cuối cùng cha con tương xứng. Càng là so công tức loạn luân càng cấm kỵ dâm loạn cảm giác. Ngày sau nàng gả tiến tiêu ra. Đích xác muốn kêu tiêu thúc thúc ba ba, nàng không thể loạn tưởng, bằng không ngày sau có thể nào bình thường mà bình tĩnh mà đối diện tiêu thúc thúc, tiêu diệt hiên. Cũng tỉnh, hắn một đêm vô mộng, xoay người đem bạn gái đè ở dưới thân, sờ sờ nàng tiểu huyệt, không có gì bất ngờ xảy ra dính nhớp một mảnh, hắn ánh mắt buồn bã, gợi cảm trầm thấp mà đột kích hỏi, tiểu bảo bối. Mơ thấy ai? Diệp Chi Cầm một ít mơ hồ, không phản ứng lại đây, nỉ non, yêu thúc thúc, ba chữ, tiêu diệt hiên vốn là, chào cờ, gắng gượng côn thịt. Lại chướng đại một vòng, nga, mơ thấy cùng ta ba làm cái gì ngượng ngùng sự sao? Tiểu tao bức sao nhiều thủy, ân, Diệp Chi Cầm lúc này mới ý thức được chính mình bại lộ. Nàng cuống quýt bổ cứu. Không, không có, cũng hiên ca ngươi nói bậy cái gì. Hảo biến thái, ta mới không có mơ thấy loại này loạn luân đồ vật. Ta là trước mơ thấy gặp phải tiêu thúc thúc, sau đó liền cùng ngươi cùng nhau trở về phòng sao. Là chúng ta hai cái ở trong phòng làm ngượng ngùng sự tình lạp, tiêu diệt hiên biết được hết thầy. Lại không có chọc thủng, hắn cười khẽ nhìn nói dối đáng yêu nữ hài. Có luôn nhìn nàng xuất quỹ loạn luân, lại lừa bịp chính mình cảm giác, sâu trong nội tâm trào ra một cổ hưng phấn kích thích. Cùng với nhàn nhạt yêu thương, hắn không khỏi nghĩ lại. Ba ba ngày hôm qua ở trong mộng, định là đem hắn chuẩn tức cấp lộng thượng cao trào, chỉ là không biết ba ba là đơn thuần dùng ngoại vật thao nàng. Vẫn là chính mình tự mình đề thương ra trận đâu. Bất quá không chỉ như thế nào, ba ba khẳng định không thể quên được con dâu tư vị, nhất lệnh tiêu diệt hiên kích động chính là. Bọn họ tiêu ra người, đều đã làm cùng chính mình bạn gái mộng xuân, không biết tiếp theo lại mang bạn gái về nhà đi gia đình tụ hội. Bốn cái đối nàng có dâm niệm nhục dục đại nam nhân, cùng nàng một cái kiều mị nữ tử ở chung một phòng. Sẽ phát sinh cái gì? Bốn nam một nữ, vẫn là tập loạn luân xuất quỹ dâm thê nhất thể. Phụ tử, huynh đệ đồng lòng ra trận, khi dễ nàng một cái tiểu nữ tử. Thật sự là quá lệnh người hưng phấn, tiêu diệt hiên đột nhiên có cái ý tưởng. Lấy phụ thân tính cách cùng đạo đức hành vi thường ngày. Liền tính là dâm mộng, hắn hẳn là cũng sẽ không vừa lên tới thao con dâu thao đến nội bắn. Phụ thân này sẽ hẳn là ở, chào cờ. Nghĩ con dâu loát quản đi, hắn lặng lẽ gọi ba ba điện thoại. Đem thanh âm hoạt đến nhỏ nhất, nhìn đến chuyển được sau, bắt đầu lơ đãng hỏi bạn gái, bảo bối, nói, ngươi cảm thấy người nhà của ta như thế nào? Ân, trước nói ngươi đối ta ba ấn tượng bái, hắn trên cao nhìn xuống mà. Nhìn này thông giống như tay hoạt ấn sai điện thoại quả nhiên không có bị cắt đứt, à. Tiêu Thúc Thúc, đi học thời điểm, liền cảm giác hắn là cái thực tốt phụ thân, thâm minh cơ trí, thông tình đạt lý, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa thật sự hào soái. Ếch, hào soái là mặt khác nữ đồng học cảm thấy lạp, Diệp Chi Cầm rất là thẹn thùng, nga. Vậy ngươi cũng cảm thấy ta ba soái sao? Tiêu Diệc Hiên một hai phải dẫn đường bạn gái nói ra là thực thành thục soái đại thúc, bất quá cũng hiên ca nhất soái. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy các ngươi tam huynh đệ, ngươi cùng Tiêu Thúc Thúc khí chất thượng nhất giống đâu. Tiêu đại ca quá nghiêm túc lãnh khốc, tiểu đệ lại quá ngạo kiều độc miệng, cho nên cũng hiên ca đến tráng niên khẳng định cũng sẽ cùng Tiêu Thúc Thúc giống nhau mê người soái khí đâu. Hảo chờ mong nga. Diệp Chi Cầm lời nói tràn đầy đáng yêu tiểu nữ sinh tâm tư. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.